Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1024. Tạm thời gác lại, có thể có Như Lệ tộc trưởng, quả thật gia tộc may mắn. Nghe xong Sweep công tước nói, Tô Dật Dương nội tâm bên trong nghĩ như vậy nói, sự tình nói tới loại trình độ này. Liền đã không có cái gì bàn lại đi xuống cần thiết. Cái này hợp tác đến cùng có thể hay không thành, vậy thì phải đợi thời gian tới quyết định. Dính đến mấy tỷ đô la Mỹ đại hợp làm, lại há có thể chính là một lần là xong sự tình. Công tước tiên sinh, vậy chúng ta hôm nay liền cho tới cái này. Liên quan về hợp tác cùng ta hai cái điều kiện, ngài chậm rãi cân nhắc. Cân nhắc tốt có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta sau khi về nước liền lặng chờ tin lành. Tô Dật Dương từ trên ghế salon đứng lên. Nói qua đồng thời đưa tay phải ra. Dưới công tước thấy thế. Cũng từ trên ghế salon đứng lên. Thống khoái cùng Tô Dật Dương nắm chặt tay. Ta nghĩ ta chắc có lẽ không nhường Tô Tiên Sinh chờ đợi quá lâu. Ta biết mau chóng cho Tô Tiên Sinh một cái trả lời. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Công tước tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm. Ta nghĩ quý phu nhân sinh nhật lễ mừng cũng có thể bắt đầu. Chúng ta xuống lầu đi. Sweep công tước vỗ vỗ cái trán, cười nói. Ha ha, Tô Tiên Sinh nhắc nhở chính là. Xác thực cần phải đi xuống. Nếu như đem nhà của chúng ta phu nhân sinh nhật lễ mừng cho bỏ qua đi. Cái kia ta đón lấy đi xuống nửa năm này. Lỗ tai chỉ sợ là sẽ không đạt được nhàn hạ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Kết bạn theo thành bảo bên trong đi ra. Một lần nữa trở lại tiệc rượu hiện trường. Thời gian đã tới gần 8 giờ tối. Sweep công tước cùng Tô Dật Dương phu phụ sau khi tách ra. Liên quan về Andre Lear phu nhân sinh nhật lễ mừng liền chính thức tổ chức. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không có trở lên tiếp cận. Vẻn vẹn chính là đứng ở tương đối lệch sau đó vị trí. Chỉ là xa xa nhận qua. A Dương, người thật ý định cùng Sweep công tước hợp tác sao? Vân Uyển Nghi có chút tò mò nhỏ giọng dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Nếu như Sweep công tước có thể đáp ứng ta cái kia hai cái điều kiện, ta chính là thật ý định cùng hắn hợp tác. Rốt cuộc nếu như hắn chỗ nói như vậy, nếu như hắn có thể nhường Anh quốc chính phủ hạ lệnh, đem toàn bộ Anh quốc đưa vào hoạt động ô tô tất cả đều đổi thành mới nguồn năng lượng thuần túy. Điện ô tô, cái kia cuộc làm ăn này. Thấp nhất cũng có thể cho chúng ta mang đến mấy tỷ đô la Mỹ tiền lời. Nhưng mà này còn, chỉ là cùng Sweep công tước hợp tác hạng mục mang đến tiền lời. Nếu như còn có cái thứ hai hạng mục, tại Anh quốc trải nạp điện cột, cái kia tiền lời lại càng không biết sẽ đạt tới cỡ nào phong phú trình độ. Vân Uyển Nghi nghe vậy, có chút cái hiểu cái không? Kỳ thật ta còn là không quá lý giải ngươi đối Sweep công tước đưa ra điều kiện thứ hai. Liên quan về nạp điện cột hạng mục này, ngươi cũng đã tại Hoa quốc đầu rất nhiều tiền. Hiện tại lại tới đầu Anh quốc, ta cảm thấy có chút ân, gân gà cảm giác. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, nhìn lại Vân Uyển Nghi vậy có chút ngây thơ mỹ nhan. Hắn tự tay sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười giải thích nói, nghĩ muốn chân chính nghênh đón nguồn năng lượng mới ô tô thời đại. Dựa vào Hoa quốc là không đủ, ta tại Anh quốc bố cục, kỳ thật liền là nghĩ lấy Anh quốc làm cơ sở điểm. Cậy mở châu Âu cái này thị trường, mà Hoa quốc chính là châu Á trung tâm. Nếu như chúng ta có thể đem châu Âu cùng châu Á hai cái này chủ yếu thị trường chiếm giữ. Châu Đại Dương cùng châu Mỹ thị trường cũng chậm họp mặt buổi sáng cởi mở. Mà ta thân vì ngoại quốc thương nhân, nạp điện cột loại này lũng đoạn sản nghiệp. Anh quốc chính phủ nhất định là sẽ không để cho một cái ngoại quốc thương nhân trưởng khống. Mà Sweep công tước tại Anh quốc trung thân phận địa vị đặc thù. Có hắn tại bên ngoài sân ga, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, cho nên có thể cùng Sweep công tước hợp tác, ta có thể giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. A hát, Vân Uyển Nghi rất thông minh, rất nhanh liền minh bạch Tô Dật Dương ý đồ. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn nâng lên điều kiện thứ nhất đâu này? $1 tỷ bồi thường khoản, ngươi liền không sợ hù đến Sweep công tước? Tô Dật Dương nhún nhún vai. Không có biện pháp, tuy nói Sweep công tước biểu hiện vẫn luôn rất thân mật. Nhưng mà Sweep công tước tuổi tác đều nhanh là ta gấp 3. Ai biết hắn có phải hay không giả trang. Cùng loại này lão hồ ly giao tiếp, cần thiết cản tay chính là nhất định muốn có. Chúng ta toàn bộ hợp tác, vô luận là Sweep công tước cùng ta nâng lên hợp tác cũng tốt. Vẫn là ta cùng với Sweep công tước nâng lên hợp tác cũng tốt. Đều là tại Anh Quốc chính phủ hạ lệnh mới nguồn năng lượng ô tô lấy thay truyền thống đưa vào hoạt động cỗ xe làm cơ sở. Nếu như cái này cơ sở không thành lập, như vậy hết thảy đều là nói suông. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương sau khi giải thích, dùng trắng nõn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng gõ gõ nàng tiểu não xác, nói lầm bầm: các ngươi thương nhân giao tiếp thật phí đầu óc. Loại này phí đầu óc sự tình vẫn là ngươi tới đi. Ta cảm thấy vẫn là ngồi ở trong nhà xinh đẹp như hoa thích hợp nhất ta. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ bộ dáng đùa cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói: tức phụ, nói thật, ngươi bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn thật không có ngươi mang thai thời điểm mặt tròn nhỏ nhắn thú vị. Bất quá có chút ít còn hơn không a, chỉ có thể chấp nhận lấy bóp rồi. Có chút ít còn hơn không? Chấp nhận. Vân Uyển Nghi con mắt có chút trừng lớn, đưa tay đem Tô Dật Dương đại thủ đánh rớt, hừ nhẹ nói: cho ngươi bóp liền không sai, rõ ràng còn là chọn 3 lấy 4. Tránh ra tránh ra, chán ghét chết đấy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ở phía sau nhỏ giọng trò chuyện, hai người lặng lẽ nói. Mà tiệc rượu trung ương, vì Andre Lear làm cho sinh nhật điển lễ cũng là hừng hực khí thế. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, sinh nhật điển lễ làm xong sau, hiện trường bầu không khí càng cao hơn tăng lên, tiệc rượu bắt đầu dần dần hướng về vũ hội chuyển biến. Du dương âm nhạc phiêu đãng tại hậu hoa viên trong, rất nhiều danh viện quý phụ cũng bắt đầu cùng mình bạn trai tại trên đất trống khiêu vũ. Đối với cái này loại tràn ngập dị quốc phong thái tiệc rượu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đều có phần tăng thêm kiến thức. Thế nhưng hai người lại không có tiến lên đi tham gia náo nhiệt. Bất quá cứ việc Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thân ở tại tiệc rượu bên ngoài, hai người như cũ là rất nhiều người trong mắt tiêu điểm. Tại Tô Dật Dương cùng Sweep công tước nói chuyện hợp tác thời điểm, thân phận của hắn cũng đã tại toàn bộ tiệc rượu hiện trường trung truyền khắp. Trẻ tuổi như vậy, thế giới cực hạn thương nghiệp cự phách, tự nhiên là trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Rất nhiều Anh Quốc quý tộc quyền quý lên một lượt phía trước soát sóng chín mặt, hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng Tô Dật Dương leo lên chút quan hệ. Tại xã giao cùng hàn huyên bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đợi cho 10:30. Liền cùng Sweep công tước đưa ra cáo từ. Sweep công tước tự mình đem hai người đưa đến cửa, đưa mắt nhìn hai người rời đi, trở lại khách sạn sau. Tại Vân Uyển Nghi rửa mặt thời điểm, Tô Dật Dương dùng máy tính cho Sở Mộ Linh phát ra cái bưu kiện, đem hôm nay gặp mặt Sweep công tước, hai người nói có quan hệ hợp tác sự tình cùng nàng nói rằng, để cho nàng còn nhiều chú ý. Đối với cái này hạng hợp tác, Tô Dật Dương vẫn là thô bạo có lòng tin, bởi vì hắn cảm thấy Sweep công tước chắc có lẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội. Hôm nay ngắn ngủi tiếp xúc, đối phương hẳn không phải là quá bảo thủ người, nếu như là quá bảo thủ người, cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Mấy tỷ đô la Mỹ, thậm chí hơn 10 tỷ đô la Mỹ hấp dẫn Tô Dật Dương cảm thấy Sức công tước sẽ không buông tha cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.